Chương 1145, bất diệt điểm này ánh sáng. Số lớn U Minh tộc ý thức được không ổn, lập tức liền thay đổi hướng đi, chuẩn bị rút lui ra sinh mệnh xâm lâm. Danh xưng bất tử bất diệt huyết giáp nhân đều dễ dàng như thế liền bị giết chết, bọn hắn những người này lưu lại há không phải là tìm chết sao? Xâm lấn đến sinh mệnh xâm lâm bên trong U Minh tộc có thế không có bao nhiêu, phần lớn đều là một chút cường giả đỉnh cao, về số lượng cũng là hơn 1.000 mà thôi. Nếu huyết giáp nhân đều có thể đủ bị giết chết, như vậy chỉ cần cho tinh linh tộc thời gian, giết chết bọn hắn tất cả mọi người cũng không phải vấn đề gì. Nhưng mà nếu Tịch Thiên Dạ đã ra tay, những U Minh tộc đó lại nghĩ rút lui ra sinh mệnh xâm lâm liền đã chậm. 32 đoàn thân ảnh, hóa thành 32 đạo lưu quang, cơ hồ trong chốc lát liền vượt ngang hơn vạn dặm, trước tiên ngăn tại một chỗ vết nứt không gian trước mặt. Tịch Thiên Dạ cũng là thử một lần. Đột phá đến viên mãn trạng thái sau linh hồn phân thân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vừa mới dễ dàng liền đánh giết huyết giáp nhân, chứng minh tại đơn thể trên thực lực đã khá là khủng bố. Hiện tại hắn nghĩ kiểm tra một chút, linh hồn sau khi phân tán, có thể duy trì khoảng cách bao xa. Dù sao, mặc dù Tịch Thiên Dạ linh hồn phân thân mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể triệt để thoát ly chủ thể, lẫn nhau ở giữa nhất định phải có liên hệ, bằng không liền sẽ triệt để mất liên kết. Sinh mệnh xâm lâm tương đương rộng lớn, tung hoành có vài ước bên trong, Tịch Thiên Dạ cũng muốn nhìn một chút, tại vài ước bên trong phạm vi bên trong, linh hồn phân thân có thể hay không bảo trì ổn định, có mạnh cỡ nào sức chiến đấu. U Minh tộc chí tôn vương, từng người bị Tịch Thiên Dạ linh hồn phân thân giết chết. Có chút chí tôn vương thậm chí liền linh hồn phân thân cái bóng đều không có thấy rõ ràng, chẳng qua là bạch quang lóe lên liền triệt để tử vong. Trên bầu trời, từng đoàn bạch quang sẽ qua, thần thánh mà tự nhiên. Nhưng hình ảnh lại tương đương huyết tinh, vô số cỗ thi thể từ không trung không đứt rời rơi, những nơi đi qua tận là tử vong. Tinh linh tộc một đám tộc nhân, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm, bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Đó là cái gì, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người kia không rõ ràng, đoán chừng chính là chúng ta tinh linh tộc ẩn giấu lực lượng. Ta liền nói chúng ta tinh linh tộc chính là vạn cổ bất diệt chi trí cao trùng tộc, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị đánh bại. Ha ha, tiên tổ phù hộ giết sạch những U Minh tộc đó ác ma. Mỗi chết đi một tên U Minh tộc cường giả, đều có số lớn tinh linh tộc tu sĩ bị Tịch Thiên Dạ cứu, bọn hắn nhìn lên trước mặt chợt lóe lên, xem không phải rất rõ ràng bạch quang, cả đám đều hưng phấn vô cùng kích động, theo bản năng cho rằng đó là bọn họ tinh linh tộc thủ bút. Chính là tinh linh tộc giấu ở sinh mệnh xâm lâm bên trong lực lượng cường đại. Thần mục tháp, mặc dù đã sụp đổ, nhưng vẫn như cũ tương đương cao, thẳng vào mây trời hơn vạn dặm. Giờ phút này thần mục tháp đỉnh, đứng đấy ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam, chính là Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên hai nữ. Đến mức vạn hồn linh thụ, bởi vì bị rút đi quá nhiều hồn nguyên cùng hồn lực, đã chui vào Tịch Thiên Dạ mi tâm sâu trong thức hải tĩnh dưỡng đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn dưới biển mây sinh mệnh xâm lâm, mặt không biểu tình. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu thì là mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn này thiên địa ở giữa sỏ xuyên qua toàn bộ rừng rậm thần thánh bạch quang, trong con ngươi đều là kinh dị. Thật là đáng sợ, mặc dù các nàng tận mắt chứng kiến Tịch Thiên Dạ ngưng tụ ra 32 đoàn phân thân quá trình, nhưng cũng không có nghĩ tới những cái kia phân thân đáng sợ như thế. Mặc dù các nàng đã đột phá đến chí thánh, thế nhưng tại những linh hồn phân thân đó trước mặt, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ thật sâu vô lực cùng nhỏ bé. Hai người đều rất rõ ràng, lấy các nàng hiện tại chí thánh tu vi, tại những linh hồn phân thân đó trước mặt, có lẽ cũng là không chịu nổi một kích. Mà lại đáng sợ như vậy linh hồn phân thân, Tịch Thiên Dạ có 32 đạo nhiều, mà không phải một đạo. Tịch Thiên Dạ, người rốt cuộc là ai? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, trước mắt người thiếu niên, thật chính là mình cô nhi tử sao? Nàng đã có chút hoài nghi. Chính mình cô mặc dù có đế tộc huyết mạch, nhưng sinh hải tử cũng không có khả năng như thế yêu nghiệt. Tu luyện ra 32 đoàn đáng sợ linh hồn phân thân thì cũng thôi đi, hiện tại nắm 32 đoàn linh hồn phân thân phái đi ra, kết quả thân thể lại vẫn như cũ không hề khác gì nhau, cùng tình huống bình thường mở dạng. Chẳng lẽ hắn không ngừng 32 đoàn linh hồn, mà là có 33 đoàn, thủy chung có một đoàn linh hồn lưu tại thân thể của mình bên trong tương tự vấn đề? Cố Khinh Yên cũng rất muốn biết đáp án, nhưng nàng không hỏi ra tới. Bởi vì nàng biết, hỏi cũng hỏi không. Có lẽ là trước đó, nàng liền hoài nghi mình cái kia thần bí sư tôn, cùng Tịch Thiên Dạ có hay không có cái gì liên hệ, cả hai đều không phải là người bình thường. Nhưng này chút che G.I.A.U, nàng là không có tư cách hỏi, cũng không dám đến hỏi. Ta là ai rất trọng yếu sao, ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là người nào? Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt no y hắn là ai có đôi khi kỳ thật chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn từng có quá nhiều thân phận. Tại xưng là tiên đế vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn đóng vai qua quá nhiều người, cũng trở thành qua quá nhiều người. Có đôi khi vì tu tâm, hắn chủ động rơi xuống luân hồi, lưu chuyển bách thế. Cho nên tại nhiều khi, hắn khả năng ai cũng là. Nhưng ở đại đạo trước mặt, hắn cũng người nào đều không phải là, chẳng qua là một tên chúng sinh bên trong cầu đạo giả. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, hướng về thánh cốc một chỗ hướng đi bước đi, không tiếp tục đi qua N32 đạo linh hồn phân thân tình huống. Tùy ý những linh hồn phân thân đó chính mình đi chiến đấu, đi thể hội tự thân tình huống. Hà Bách Châu nghĩ không có sai, Tịch Thiên Dạ không ngừng 32 đoàn linh hồn, hoặc là nói, cái kia 32 đoàn linh hồn, chẳng qua là hắn tu luyện ra được mà thôi, hắn chân chính linh hồn, thủy chung đều chỉ có một cái kia chính là vĩnh hằng bất biến, không ngừng trải qua bao nhiêu năm tháng tiên đế chi hồn. Hắn tiên đế chi hồn, mới là hắn hết thể ý thức chân chính nơi hội tu, cũng là khảm nạm tại vũ trụ thiên đạo bên trong, dù cho thiên đạo đều không thể phai mở một điểm ánh sáng. Đến mức những vật khác, bao quát thân thể ở bên trong, đều bất quá là hắn tu luyện ra được pháp mà thôi. Giống hắn sinh linh như vậy, kỳ thật cái gọi là linh hồn cùng thân thể cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Cái kia một điểm có thể cùng vũ trụ thiên đạo tranh nhau phát sáng, vĩnh viễn bất diệt ánh sáng, mới là hắn bản nguyên. Lu cờ na ho điểm này ánh sáng đi hệ tờ, hắn cũng là đi hệ tờ mà điểm này ánh sáng không có diệt, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không tan biến. Cũng là vì cái gì, chuyển thế sau hắn mặc dù nhỏ yếu như vậy, nhưng vô luận gặp được nguy hiểm gì, thủy chung đều là ứng xử thản nhiên. Tịch Thiên Dạ một hai bước ở giữa, đã là vượt hơn vạn dặm xa, xuất hiện tại thánh cốc chỗ sâu. Nơi đây có một tòa tòa nhà gỗ nhỏ, vị trí tương đương che G.I.A.U, bình thường rất khó bị phát hiện. Người thần bí Thạch Vũ cùng Thiên Dạ điện chủ chiến trường liền là ở đây. Tịch Thiên Dạ mặc dù mới vừa tới này, nhưng liên quan tới Thạch Vũ cùng Thiên Dạ điện chủ lân đoán, lại là đã biết được một điểm. Dù sao hắn mặc dù tại thần mục tháp bên trong tu luyện, nhưng làm sao cũng là thần du thái hư gian đoa nở thư năm viên mãn tồn tại, toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong mọi cử động không gạt được hắn cảm giác. Thật là đáng sợ năng lượng ba động, đó là trong truyền thuyết Thiên Dạ điện chủ sao cô Khinh Yên cùng Hà Bách Châu cũng theo sát Tịch Thiên Dạ sau lưng, xuất hiện ở chỗ này. Khi bọn hắn trông thấy trong chiến đấu hai người lúc, biểu lộ đều hơi hơi ngưng tụ. Đợt, nói sao tự nhiên tắc viết hay vậy mấy tháng nay ta toàn đọc lướt từ khi tác giờ dọn, mà chương này ta cờ vờ tờ xong phải quay lại ngoái nhìn một lần nữa.